Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1033, Lâm Bạch xuất thủ. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Yêu tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch kinh hô nhìn lấy cái này ba người. Lâm Bạch đến đằng sau ta tới. Khang Thi Vận lúc này nhìn thấy Lâm Bạch nghe thấy dị động từ trong cửa đá đi ra, liền vội vàng đối Lâm Bạch hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch chậm rãi đi tới Khang Thi Vận bên người, hai mắt lóe ra một tia quỷ dị ánh mắt nhìn lấy cái này ba cái yêu tộc. Đều là địa đan cảnh lục trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy làm sao xem ra cái này ba cái yêu tộc hẳn không phải là 36 yêu sơn đại yêu. Lâm Bạch ở trong lòng có một cái chính mình phán đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cặc cặc không nghĩ tới bọn lão tử vận khí tốt như vậy, mới vừa đến nơi đây liền gặp phải 7 người tộc tiểu hoa nhi. Đúng vậy, ta thật là đã lâu chưa từng ăn qua thịt người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia hai cái tiểu nữ hoa hoa huyết nhục nhất định tương đương ngon miệng. Cái này ba cái yêu tộc nhìn chằm chằm Khang Thi Vận cùng một cái khác nữ tử trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy ba cái yêu tộc xuất thủ, Khang Nhất Dương đám người trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Vương Ngạn Bác cấp thiết hỏi, Khang Sư Huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có thể làm sao? Theo chân bọn họ đánh, ba người bọn hắn yêu tộc há có thể là chúng ta sáu người đối thủ. Khang Nhất Dương lạnh giọng nói rằng, ta một cá nhân đối phó một cái yêu tộc, các ngươi năm người đối phó hắn hai cái yêu tộc. Tốc độ nhanh nhất giải quyết trận chiến đấu này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, động thủ. Khang Nhất Dương giận dữ trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một cây trường thương, đối lấy bên trong một cái yêu tộc thô bạo oanh sát mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tùy theo cái kia Vương Ngạn Bác trên mặt mặc dù lộ ra một tia gian xảo, nhưng hắn cũng biết nếu như lúc này còn không liều mạng lời nói, phỏng chừng mấy người bọn họ đều không thể đi ra gian phòng này đi. Vì vậy, Vương Ngạn Bác cùng một cái khác nam tử liên thủ đánh úp về phía vị thứ hai yêu tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sư đệ, ngươi tìm một chỗ giấu đi. Khang Thi Vận đối lấy Lâm Bạch nói một câu sau đó, đồng dạng lấy ra một cây trường thương, cùng hai vị khác võ giả thẳng hướng vị thứ ba võ giả. Khang sư tỷ, thật ta có thể giúp một tay. Lâm Bạch lời còn chưa nói hết, có thể Khang Thi Vận đã bay xông lên trước, căn bản không có nghe thấy Lâm Bạch câu nói sau cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nhìn thấy tiền phương đại chiến chiến trường. Khang Nhất Dương thực lực tối cường, địa đan cảnh thất trọng thực lực có thể vững vàng thắng được vị kia địa đan cảnh lục trọng yêu thú, thế nhưng nếu muốn đánh chết trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Vương Ngạn Bác cùng một cái khác đệ tử liên thủ, mặc dù đem hết toàn lực thế nhưng rõ ràng so với vị này yêu tộc yếu nhược rất nhiều. Bên trong, cùng Vương Ngạn Bác liên thủ cái kia đệ tử, đột nhiên bị trước mặt yêu tộc một trường bắn trúng miệng ngực, phun ra một ngụm tiên huyết liền bay rớt ra ngoài. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Trùng Sư Đệ, Vương Ngạn Bác kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị này Vương Trùng Sư Đệ, chính là cùng Vương Ngạn Bác liên thủ chi nhân. Vương Trùng thực lực cùng Vương Ngạn Bác không sai biệt nhiều, nhìn thấy Vương Trùng đều bị một trường đánh cho chết khiếp, Vương Ngạn Bác trong ánh mắt trừ có hoảng sợ còn có vẻ khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, không biết sống chết nhân tộc võ giả, đều trở thành ta trong miệng thức ăn a. Cái kia kích thương Vương Trùng yêu tộc nổi giận gầm lên một tiếng, đối lấy Vương Ngạn Bác cùng Vương Trùng lướt đi. Vương Ngạn Bác sắc mặt một mảnh kinh hãi, lập tức hắn trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ ác độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Vương Ngạn Bác xoay người đẩy, đem vừa mới từ dưới đất đứng lên Vương Trùng đẩy về phía yêu tộc. Vương Ngạn Bác ngươi làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Trùng la hoảng lên, hừ hừ, Vương Trùng sư đệ thật có lỗi, một mình ngươi chết dù sao cũng hơn mọi người chúng ta đều chết ở chỗ này tốt. An tâm đi thôi, vi huynh về sau hội báo thù cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Ngạn Bác đem Vương Trùng đẩy về phía yêu tộc lập tức liền thi triển thân pháp bay thẳng rời ra gian phòng nhỏ này mà đi. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Vương Ngạn Bác mới vừa rời đi, cái kia Vương Trùng liền truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết âm. Nghe thấy kêu thảm thiết, Lâm Bạch cùng Khang Nhất Dương đều là nhất tề quay đầu nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa vặn nhìn thấy Vương Trùng bị cái này yêu thú xé vỡ thành hai mảnh máu tanh tràng diện. Vương Ngạn Bác đâu? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Ngạn Bác chảy, Mã Đức tên nhát gan này. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dùng Vương Trùng Sư để thân thể vì hắn tranh thủ được lúc rời đi ở giữa. Thực sự là một cái gian xảo chi nhân. Khang Sư Huynh, trước đây ta liền khuyên qua ngươi, cái này Vương Ngạn Bác không phải một cái thứ tốt, gọi ngươi không muốn chiêu hắn vào đội ngũ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này trong đội ngũ mấy người khác nhao nhao đối lấy giống giận. Vương Ngạn Bác, Khang Nhất Dương nhìn thấy Vương Trùng bị xé nứt thành mảnh vụn, lại nhìn thấy Vương Ngạn Bác chạy ra cung điện trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt tức giận đứng lên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Lúc này trong chiến trường, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì Vương Trùng chết, Vương Ngạn Bác đào tẩu. Nguyên bản có thể cùng yêu tộc thế lực ngang nhau Khang Nhất Dương đám người, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia yêu tộc đánh chết Vương Trùng sau đó, xoay người liền đánh úp về phía Khang Nhất Dương. Khang Nhất Dương đối mặt hai vị yêu tộc liên thủ trực tiếp bị trong nháy mắt bị thương nặng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà một bên khác Khang Thi Vận ba người cũng là thua trận. Phốc suy, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc suy, Khang Thi Vận, Khang Nhất Dương đám người nhao nhao phun máu bay rớt ra ngoài. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hết, nếu như Vương Ngạn Bác còn tại lời nói không chừng chúng ta còn có thể xé rách ra một cái lỗ hổng chạy đi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ chúng ta sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Khang Nhất Dương sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái kia yêu tộc đánh bại Khang Nhất Dương đám người, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Xem ra đối chiến tựa hồ rất đơn giản a, bọn hắn đơn giản là không chịu nổi một kích. Nhường ta tới trước nếm thử cái này tiểu mỹ nhân huyết nhục đến tột cùng ngon miệng không thể miệng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc này một cái yêu tộc mang theo thị huyết nụ cười, hướng đi Khang Thi Vận. Khang Thi Vận sợ đến thân thể không ngừng rúc về phía sau, vẻ mặt mỹ lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đã là trắng bệch như tờ giấy. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thi Vận, chạy mau. Khang Nhất Dương đối lấy Khang Thi Vận cấp thiết quát to lên. Ha ha, chạy, đừng nằm mơ, hôm nay các ngươi cũng phải trở thành chúng ta trong miệng thức ăn. Ba vị này yêu tộc lệ thanh nộ hống một tiếng, đối lấy Khang Thi Vận bay nhào mà đi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không muốn, Khang Nhất Dương sắc mặt hoảng sợ kêu to lên, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khang Thi Vận càng là sợ đến hồn phi phách tán, mắt mở trừng trừng nhìn lấy vị này yêu tộc bay nhào mà đến, lại không có bất kỳ sức phản kháng. Hiu, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên lúc này, một đạo sáng sủa kiếm quang từ nơi này vị yêu tộc trước mặt chợt lóe lên. Đem đánh úp về phía Khang Thi Vận yêu tộc trực tiếp bước lui đi ra ngoài. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gì, còn có cao thủ, cái này yêu tộc lui ra phía sau, nhìn về phía đạo kiếm mang này bay tới chi địa. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này nơi nào, một cái thiếu niên áo trắng, đang tay cầm một thanh tử sắc cửu phẩm lợi kiếm, nhìn chằm chằm ba vị này yêu tộc cười lạnh. Xem ra ta vận khí cũng không tệ, không nghĩ tới mới vừa đến nơi đây, liền gặp phải tam đầu yêu tộc. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười cười, đi tới. Lâm Bạch sư đệ, Khang Thi Vận cùng Khang Nhất Dương đều là la hoảng lên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sư đệ, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, thừa dịp ngươi bây giờ còn chưa có bị bọn hắn bị thương nặng, mau rời đi a, đi trên đỉnh núi tìm năm núi linh tử, bọn hắn có thể báo tính mệnh của ngươi. Khang Nhất Dương đối lấy Lâm Bạch hô, không cần, Khang sư huynh, thật vất vả gặp phải lạc đàn yêu tộc ta há có thể cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lạc đàn, hiện tại là các ngươi lạc đàn, ngươi biết không? Một cái địa đan cảnh tam trọng con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, lão tử một chảo tử đều có thể đánh chết ngươi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ hừ, không biết sống chết, cái này ba cái yêu tộc nhất tề bùng lên nhằm phía Lâm Bạch. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lúc này kiếm phong dương lên, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang bùng lên mà ra. Một cổ lăng tiêu kiếm ý lập tức vọng lại tại đây không gian bên trong. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu giai kiếm ý, Khang Nhất Dương kinh hô một tiếng nói. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ dĩ nhiên đã đem kiếm ý tu luyện tới cửu giai, đây là khó có thể tin. Khang Nhất Dương kinh hô lên, Khang Nhất Dương mặc dù là địa đan cảnh thất trọng tu vi thế nhưng hắn võ ý tu luyện lại chỉ là lục giai mà thôi, so với cửu giai còn có cái này rất cự ly xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch kiếm quang lóe lên, trực tiếp thẳng hướng bên trong một đầu yêu tộc. Kiếm tâm thông minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chí tôn kiếm thức thứ nhất như thương hải lật sóng thế không thể đỡ lao tới. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.